Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 212. Khóc chuyện audio.com. Đem sách giáo khoa trên bàn khép lại. Giang Nhất Nhiên cũng không có giống những người khác vội vã như vậy vội vàng thu thập túi sách đi ra khỏi phòng học. Mà là không nhanh không chậm dọn lấy đồ mình. Nhưng lại sẽ không cho người một loại cảm giác ấm ấm chiếm đoạt. Mà là cảnh đẹp ý vui yêu nhã. Trong mắt nữ sinh, Giang Nhất Nhiên tất cả lời nói cử chỉ đều là hoàn mỹ. Coi như chỉ là tĩnh ngồi yên ở đó. Cũng là một đường phong cảnh mỹ lệ. Trầm Mộc Bạch ở trong túi sách nhỏ giọng kêu một tiếng. Mèo ô cô cảm xúc có chút kích động. Phải biết chờ đợi một buổi chiều chính là vì giờ khắc này nha. Về phần Giang Nhất Nhiên có thể đáp ứng hay không hậu quả cô không chút suy nghĩ. Khẽ rũ xuống đôi mắt. Đem sách vở nhét vào trong túi sách, mặc cho không ai từng nghĩ tới. Bên trong còn cất một con mèo, thon dài ngón tay lơ đãng đụng phải lỗ tai lông xù. Trầm Mộc Bạch động một chút, sau đó mở to con mắt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm nam chính. Thần sắc bên trong tràn đầy là chờ đợi, lông mi thon dài ở dưới mi mắt tạo nên một đường nhàn nhạt bóng tối. Nam sinh tuấn tú khắp khuôn mặt tràn đầy thần sắc đạm mạc. Nhưng là trong cặp mắt kia lại là hiện lên một tia nhu hòa. Liền thoáng qua tức thì, không nhẹ không nặng vuốt vuốt đầu con mèo lông xù, cho túi sách lưu một đường không lớn không nhỏ lỗ hổng. Hắn cầm lên túi sách, từ trên chỗ ngồi đứng lên, dưới chân bước chân xoay một cái, chuẩn bị từ trong phòng học đi ra ngoài. Chờ đã, bạn học Giang Nhất Nhiên, giọng nữ thanh lệ ngọt ngào vào lúc này vang lên. Đối phương ôm mấy chồng tư liệu nhỏ chạy tới, trong cặp mắt kia ẩn giấu đi ái mộ, nụ cười trên mặt bày biện ra một mặt bản thân tốt đẹp nhất. Có chuyện gì không? Giang Nhất Nhiên dừng bước lại, không lạnh không nhạt nói, đối diện với ánh mắt đối phương nhìn sang, Từ Khanh lộ nhịn không được hơi ửng đỏ gương mặt, vươn tay đem một túm tóc phiết đến lỗ tai về sau. Con mắt có chút tỏa sáng nói. 2 tháng sau chính là kỷ niệm ngày thành lập trường, cậu có muốn báo danh tham gia tiết mục không? Trên mặt duy trì lấy thần sắc lãnh đạm giống như trước kia. Giang Nhất Nhiên mặt không biểu tình trả lời. Không có, mặc dù nghĩ đến lại là đáp án như vậy, nhưng là Từ Khanh lộ cũng không có vì vậy mà nhụt chí. Trên mặt lộ ra mỉm cười nhu hòa, thanh âm ấm ôn nhu. Bạn học Giang phi thường ưu tú. Nếu như cậu có thể biểu diễn tiết mục, nhất định có thể vì lớp chúng ta làm vẻ vang, mà ở trong túi sách Trầm Mộc Bạch lại càng nghe càng cảm thấy cái thanh âm này có chút quen thuộc. Đối phương nói xong đoạn này về sau, trong đầu hiện ra đến thân ảnh một người nữ sinh, cô cuối cùng nghĩ tới nữ sinh này chính là lúc trước người giả vờ Bạch Liên Hoa. Không nghĩ tới vậy mà cùng nam chính chung một lớp học. Đang lúc cô nhịn không được lôi kéo túi sách muốn cẩn thận nghe rõ ràng. Nam chính liền lên tiếng. Không có, tôi không hứng thú, ngay sau đó không lưu tình chút nào quay người đi ra phòng học. Trầm Mộc Bạch kém chút cười ra tiếng. Cô đoán hiện tại cái nữ sinh biểu lộ nhất định rất khó coi. Trên thực tế, Từ Khanh lộ xác thực rất không cam lòng. Cô ta và Giang Nhất Nhiên cùng lớp lâu như vậy. Bởi vì đối phương lạnh lẽo cô quạnh điệu thấp, trừ bỏ học tập nộp lên bài tập, còn không có chân chính nói qua bao nhiêu lời. Nhưng là cô ta nhưng vẫn đều có chú ý đến Giang Nhất Nhiên. Thậm chí chung quanh bằng hữu đều biết tâm ý cô ta. Nhìn xem nguyên một đám nữ sinh bị cự tuyệt, trong nội tâm cô ta cao hứng đồng thời cũng vì bản thân mà cảm thấy lo lắng. Cô ta tự cho là mình điều kiện một chút cũng không kém những nữ sinh kia. Muốn thành tích có thành tích, muốn dáng người có dáng người, thầm mến cũng không có bởi vì thời gian trôi qua mà trở thành nhạt. Ngược lại mỗi ngày bởi vì nhìn thấy Giang Nhất Nhiên, đối với hắn yêu thương lại càng nhiều một chút. Cách chương.